Tà Vương phù thượng tháp, nồng nữ hữu điểm điền. Chương 87, bát nước bẩn này nàng cũng sẽ hát. Khóc chuyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc, chuyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Nàng không tin tiểu nha đầu biết đây là cách thêu gì. Phụ nhân ở đây, tay nghề thêu đều giống nhau. Cùng chính mình biết không sai biệt lắm. Kể cả Lâm Diệp Nhi nói không đúng. Nàng cắn chết chuyện này. Dù sao ở đây người không có người biết. Lâm Thị càng nghĩ càng đắc ý, rất là đắc ý nhìn về phía Lâm Diệp Nhi. Lâm Diệp Nhi khóe miệng một câu. Tâm tư của nàng ta. Lâm Diệp Nhi nhìn ra giật rõ ràng. Này không phải là Vân Tương thêu, mà là Thục Thanh thêu. Lâm Diệp Nhi nói, cái gì Thục Thanh thêu? Rõ ràng chính là Vân Tương thêu. Diệp Nhi, tuổi con còn nhỏ, không biết cũng bình thường. Nhị thẩm lớn tuổi hơn con, kiến thức đương nhiên nhiều hơn. Vân Tương thêu hay là Thục thêu? Chẳng lẽ ta còn không biết? Lâm Thị vô sỉ nói, nhị thẩm nói rất đúng. Người lớn tuổi kiến thức nhiều, chẳng qua. Không biết nhị thẩm có biết tiểu đoàn đoàn có được túi tiền này từ ai không? Lâm Diệp Nhi mỉm cười. Lâm Thị bị nụ cười của nàng làm cho lạnh cả người. Không đợi Lâm Thị nói chuyện. Lâm Diệp Nhi nói thẳng. Cái túi tiền này nguyên chủ nhân là huyện Thái Gia Thiên Kim Vương tiểu thư. Cái này túi tiền chính là nàng đưa tặng cho tiểu đoàn đoàn. Nữ nhi huyện Thái Gia là có tiếng thích Thục Thanh thêu. Chuyện này chỉ cần đến trấn trên hỏi thăm một chút liền biết. Lâm Thị kinh hãi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái túi tiền này có địa vị lớn như vậy. Nàng liền nói sao, Lâm gia huynh muội làm sao có được túi tiền tơ lụa này được. Các thôn dân nghe được lai lịch túi tiền đều giật mình không nhỏ. Một cái nha dịch nho nhỏ đều làm cho bọn họ kính sợ không thôi. Huống chi là Thiên Kim huyện lệnh. Đó quả thực người cả đời có mơ cũng chưa chắc đã được nhìn thấy. Lúc Lâm Thị chuẩn bị phản bác, Lâm Diệp Nhi nói tiếp, Thiên Kim huyện lệnh còn có một thói quen, thích ở mặt trái túi tiền thêu tên của mình. Lâm Diệp Nhi đem túi tiền mở ra, Lâm Thị muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa, chỉ thấy trong túi tiền có một vài ký tự nho nhỏ. Lâm Thị sắc mặt đen như bánh chèo áp chảo, người chung quanh tức khắc nổ tung. Nghị luận sôi nổi, Diệp Nhi thật không biết, nhị thẩm cùng Hắc Bì có quan hệ như thế hảo, mới vừa cùng Hắc Bì kẻ sướng người họa, phối hợp ăn ý như thế, hiện tại túi tiền nguyên bản nên xuất hiện trong tay Hắc Bì. Tự nhiên lại ở chỗ nhị thẩm, thì ra là thế a câu, thì ra là thế, kia, làm trí tưởng tượng của mọi người bay cao, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Thị trở nên khác thường. Khinh thường, châm chọc đủ loại, ánh mắt kia như đang đâm vào người nàng, làm Lâm Thị khó chịu không thôi. Nàng không phải thích hát nước bẩn hay sao? Làm nàng cũng nếm thử tư vị bị người oan uổng, bằng không như thế nào không làm thất vọng khổ lao của nàng làm cho nàng. Lâm Diệp Nhi, đối mặt với tất cả ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Lâm Thị luống cuống, lần đầu tiên nếm thử được tư vị vào đường cùng mà không thoát ra được. Đây là ta nhạt, thật sự, ta nhạt được, Lâm Thị biện giải, chính là nàng biện giải có vẻ tái nhợt vô lực, nếu ngay từ đầu liền nói như thế, nhưng thật ra còn có thể ứng phó được, chỉ là, hết thảy đều đã quá muộn. Lâm Diệp Nhi nhẹ nga một câu, nhị thẩm, vận khí cũng thật tốt, nhiều người như vậy, cố tình lại là người nhặt được đồ ăn trộm, trên mặt ngậm một biểu tình, chúng ta đều hiểu mà. Không cần phải giải thích đâu. Lâm Thị bị nàng chọc cho một câu làm tức giận ngút trời. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi nói bậy gì đó. Ngươi lại nói bậy nữa coi chừng ta xé rách miệng ngươi. Lâm Diệp Nhi không sợ chút nào uy hiếp của nàng ta. Ngược lại một bộ bừng tỉnh nói. Nhị thẩm, người đây là thẹn quá thành giận sao? Người không cần phải gấp gáp. Chúng ta đều hiểu, ngươi cùng Hắc Bì không có quan hệ gì. Chúng ta hiểu, hiểu mà, má thâm, ngươi, Lâm Thị bị nàng tức giận che lại ngực, bộ dáng tức muốn chết. Mọi người đừng nghi ngờ gì khi Lâm Thị xưng hô lúc là. con, lúc là, ngươi, nha, tùy theo hoàn cảnh mình sẽ thay đổi. Còn Diệp Nhi tỷ thì xưng là, người, để cho tôn trọng trưởng bối. Ha ha, cách chương.